Chương 362, Giang Co. Ngay tại rổ vạn ní bọn người giáng lâm ở khu vực này trong nháy mắt, Lạc Ninh trong đầu liền chuyển đến hệ thống nhiệm vụ. Địa khu nhiệm vụ, mẹ tôi họ, ta chính là ở đây liền như thế điểm làm cho người khó có thể lý giải được a. Dạng này nhắc nhở, nói cách khác mẹ thỏ ẩn trốn ở chỗ này đã bị phát hiện, mà tim dọc kẹt mọi người đã đi tới nơi này. Lạc Ninh ngồi ở bên hồ, tù cô dựa vào ở trên người hắn, cô gái nhỏ này đã đem giày cởi bỏ, đồng thời đem mình không công bàn chân nho tử dối. Tiến vào cái này sinh mệnh chi trong hồ, tháng 12 thời tiết, nơi này nước hồ cũng rất là ấm áp, tù cô dựa vào Lạc Ninh cười híp mắt đãng kiểm chế chân nhỏ. Đóa Nhi cùng sạp dị nạ cu nở dê ngồi tại lông trên nệm, dị cả thì là giống như tù cổ, phảng phất là bị trước mắt hoàn cảnh cho lây nhiễm, dựa vào Lạc Ninh nhắm lại con người. Sẽ lệ bị cùng xạ tổ si bọn người thì ở bên hồ bẹ dị trên cây hái lấy bẹ dị hưởng dụng, mẹ thỏ đã đem tụ tập ở chỗ này bổ kẹ mẩn xua tan, để bọn chúng tiến về bên ngoài điều tra. Ngao ô đông nhiên, yên tĩnh rừng rậm, bị một đạo tức giận chu lên đánh vỡ. So chuyện gì xảy ra rồi là bổ kẹ mẩn tiếng giống. Nguyên bản đang ăn lấy mỹ vị bẹ gì xạ tổ xì bên kia lập tức ngừng lại. Cái này thanh âm là tủ cổ đem bàn chân nho từ trong nước lùi về. Cao mày thi lấy cái này thanh âm nơi phát ra, rất quen thuộc tiếng giống, ở trong trí nhớ nhất định là nghe qua. Là tam thánh thú một trong, si cùn. Đóa Nhi có chút nghiêng đầu, nhìn xem phương hướng âm thanh chuyển tới nói ra. Đi. Đi xem một chút. Lạc Ninh giúp tủ cổ bản chân nho lau khô, mặc vào giày về sau, lập tức từ cổn phở xỉ ẩn không chế bay lên thiên không, hướng về thanh âm đầu nguồn tiến đến. Tại không có làm rõ ràng tình huống phía dưới, Lạc Ninh cũng không dám tùy tiện thuấn di. Về phần mẹ thỏ, khi nghe thấy tiếng giống trong nháy mắt đó, liền theo bạch quang biến mất không thấy gì nữa. Tại bên trên bầu trời phi hành, không nhìn đường gập ghềnh cùng rậm rạp rừng cây. Lạc Ninh bọn người ở tại vài phút về sau liền chạy tới nơi khởi nguồn điểm. Trước mắt xuất hiện là bốn người cùng một cái mẹ thỏ chính đang đối đầu lấy, mà chung quanh, vô số đã mất đi năng lực chiến đấu tổ kẹ mẩn khắp nơi tàn mát, về phần hấp dẫn đám người xì cùn, thì là đã biến mất không thấy gì nữa. Cùng mẹ thỏ rằng coi nhân loại, trong đó cái kia mang theo mặt nạ chính là mới vừa rồi gặp qua một lần vịn xỉ ớt. Bất quá lúc này hắn chính an tĩnh ở tại một người mặc đồ ve tờ trung niên nhân hậu phương, cùng hắn song song đứng yên, là hai vị mặc màu trắng bạc tim dọc kẹt đồng phục của đội người. Vịn xì ợt cùng bên cạnh hắn mấy vị cán bộ, cũng không biết chủ yếu, phía trước nhất cái kia, mới là gây nên Lạc Ninh chú người. Ô lại còn người đến tham gia náo nhiệt nhìn xem xuất hiện ở giữa không trung Lạc Ninh một đoàn người, dồ vạn nỉ ngự khí hảo không dao động. Mặc dù hắn biểu hiện ra chính là kinh ngạc, nhưng là đám người từ hắn bình tĩnh trong giọng nói, không nghe ra bất kỳ âm điệu. Tim dọc kết buốt, dồ vạn nhì Lạc Ninh chậm rãi đáp xuống mẹ thỏ bên cạnh, nhìn xem cái này khí thế uy áp trung niên nhân như mày, dồ vạn nhì cũng không phải người như hắn có thể lối qua, mặc dù lũ gì ạ, nhưng là Lạc Ninh thật đúng là không dám hứa chắc dồ vạn nhì sẽ xuất ra cái gì công nghệ cao tới đối phó hắn. Ngươi chính là cái kia ủng lũ gì ạ huấn luyện ra dồ vạn nhì nhìn xem Lạc Ninh. Nheo lại sắc bén con mắt. Xịp gia tộc tiểu gia hỏa, chuyện ngày hôm nay không liên quan gì đến ngươi, hay là đừng tham gia náo nhiệt tương đối tốt. Dô vạn ní lao đại, dạng này tiểu quỷ, nói nhiều như vậy làm gì, trực tiếp giết chết liền tốt. Dô vạn ní hậu phương, một cái tóc màu lam, khỏe mắt treo lên thanh niên lộ ra nụ cười tà ác, về phần tiểu quỷ kêu bên cạnh mấy vị, khắc khắc tề trèo, cho ta câm miệng ngươi lại, chả, hiện tại thu hồi tính cách của ngươi. Dô vạn nỉ cao mày đưa mắt nhìn một chút phía sau hắn cái này tà ác thanh niên, trong giọng nói mang tới một tia giận. Nhưng là tim dọc kẹt thành viên vậy cũng là tà ác vô cùng, càng thêm đừng bảo là tệ trẻo dạng này cao tầng cán bộ. Dù cho dô vạn nỉ ngữ khí tăng thêm, tệ chập chỉ là lặng lẽ bĩu môi, liếm láp khỏe miệng tiếp tục nhìn chòng chọc vào Đóa Nhi bọn người. Trong mắt của hắn dâm quang, chỉ cần là cái nhân loại đều sẽ hiểu. Lạc Ninh tủ cổ nhìn xem cái này làm nàng toàn thân không thoải mái tim dọc kẹt thành viên, lôi kéo Lạc Ninh góc áo, trốn đến phía sau của hắn. Rất tốt. Lạc Ninh nhẹ nhàng vỗ tủ cổ từ hắn nghiêng người dối. Ra cái đầu nhỏ, nhìn xem vệ chéo lộ ra tiểu dung, đã thật lâu không ai có thể làm cho ta như thế không kịp chờ đợi muốn tra tấn một phen rộ văn nhi, đem người này cho ta, ta liền mặc kệ mẹ thỏ sự tình như thế nào đừng tưởng rằng ngươi là xịp gia tộc. Liền có thể tứ vọng vi. Dồ vạn nỉ thanh âm trầm thấp xuống, giao ra vệ trẻo nói đùa cái gì, cái này là chuyện tuyệt đối không thể nào, mặc dù tính cách của hắn chỗ phách lối, nhưng là thực lực đích thật là một viên đại tướng, dồ vạn nỉ là tuyệt đối không có khả năng để hắn thất vọng đau khổ. Như vậy, liền không có gì đáng nói. Lạc Ninh nhún nhún vai. Hư nhân loại, quả nhiên đều là ngu xuẩn tồn tại nghe Lạc Ninh cùng dồ vạn nỉ lời nói, mẹ thỏ trong giọng nói giận ngập trời. Đưa nó trở thành cái gì rồi cái thất gỗ tiền nhiệm giết khối thịt sao muốn khống chế ta, cái kia liền chuẩn bị tiếp nhận lửa giận của ta xanh thảm năng lượng lôn nở dê ai nhờ san nở dê bỗng nhiên từ mẹ thỏ trên thân bộc phát, tiếp lấy tuyệt cường khí áp quét ngang mà ra Lạc Ninh bọn người vội vàng thuấn di biến mất. Đích thật là Lạc Ninh không có cân nhờ ở cờ đến mẹ thỏ tự, cùng dồ vạn nỉ đàm luận nhúng tay không nhúng tay vào mẹ thỏ thuộc về, đối với cái này tự kỷ bộ kẹ mẩn tới nói. Không khác là sợ tỏm hắn tôn nghiêm. Lu gì ạ, khi ở bìm từ mẹ thỏ bên người thuấn di ra, Lạc Ninh ném ra một viên bổ kẻ bạn, chỉ vào tề chéo bên kia ra lệnh. Quả nhiên là lù gì ạ, đã ngươi muốn cùng tìm dọc kẹt đối kháng, như vậy thì muốn trả giá đắt dỗ vạn nỉ hai mắt hiện lên một đạo lệ mang. Dù cho Lạc Ninh là xịp gia tộc, đối với nhiều lần hướng tìm dọc kẹt khiêu khích Lạc Ninh, dỗ vạn nỉ quyết định cho hắn một cái hung hăng giáo huấn đem lù gì ạ cướp đoạn. Có lẽ là phi thường lựa chọn tốt. Bé y thịu, tuy nẻ hệt lệ công kích tề trẻo, vỉn si ớt, ạ bộ lô, các người bắt mẹ thỏ dỗ vạn nỉ sau lưng quang mang lóe lên, một cái bể y tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, vờ ơ y ma thẳng tắp hướng về lù gì ạ phóng đi lại là bể y tủ cổ trừng lớn con người, đây là đang là cùng trong đầu của nàng tim dọc kẹt thủ lĩnh hình tượng không phù hợp a. Không phải là vô cùng cường đại chuẩn thần thậm chí là thần thú sao làm sao lại xuất hiện một cái tân thủ huấn luyện ra cũng nhìn không thuận mắt. Bé ý hiểu nhưng là Lạc Ninh sẽ đánh giá thấp dỗ vạn nỉ sao sẽ không hắn có thể đánh giá thấp bất luận kẻ nào. Nhưng là đối với cái này một tay đem tim dọc kẹt phát triển đến như thế trình độ nam nhân, hắn hoàn toàn không dám xem thường quán quân đỉnh phong bé ý hiểu, ngươi cảm tưởng tượng.